Tình sói chi giao, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Kỳ bị hắn đẩy ngã, làm rơi mặt nạ xuống chân người dân bên đường nhìn Nhiên Kỳ lại nhìn đám người nàng va phải, lắc đầu thở dài nghĩ không đụng lại đụng phái Côn Sơn, người thật không muốn sống rồi. Mọi người cùng nhau nhìn nàng, không ai dám tiếp bước đờ lầy xem nàng có thương tổn hay không. Họ lướt qua người nàng chỉ muốn đi thật nhanh, sợ bị liên lụy chọc giận bọn Côn Sơn Trang thì khó mà sống yên ổn. Bọn người Côn Sơn thấy Nhiên Kỳ cứ mãi ngồi sờm trên đất cho rằng nàng do quá sợ hãi, không thể nhấc nổi chân bỏ chạy nhanh. Tên đầu lĩnh mở miệng giọng khinh bỉ, nói, nhìn đi, tên đó có phải sợ tới nỗi chân nhấc không được rồi không? Ha ha, phải đại ca tên này quả nhát gan rồi. Ha ha ha, bọn người Côn Sơn không khác nhau, bọn chúng hùa theo tên đầu lĩnh nói Nhiên Kỳ ẻo là ốm yếu, nhát gan. Nhưng đằng sau những từ trêu chọc bọn họ không biết rằng đằng sau thân hình bọn chúng chế bai chính xác là con. Quái vật thật sự đang cố kiềm nén cơn giận chính mình, Nhiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Nàng duy nhất nhìn vào chiếc mặt nạ vừa đôi của mình, bất giác dương lên nụ cười để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Nàng chống tay xuống đất bật người đứng dậy, động tác nhanh khiến tên đứng gần suýt chút nhảy vựng giật mình lùi về sau vài bước. Lúc này mọi người đều nhìn Nhiên Kỳ với ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng hốt. Thân thể có điểm ốm yếu giống thư sinh nhưng lại cao giáo thoát tục, gương mặt tuấn tú như họa, chân mày cao rậm, sống mũi thẳng cao, môi mỏng nhưng hồng hào, làn da trắng. Đặc biệt hơn hết là đôi mắt nàng màu xanh, khác hoàn toàn con người ở nơi đây. Làm họ chỉ cần bất giác nhìn, giống như thôi miên dạng, đều không thể thoát ra được. Mọi người cứ thế nhìn Nhiên Kỳ đánh giá một lượt hình thể. Còn có vừa rồi những cô nương qua lại tìm điểm bắt chuyện nàng ở, không ngừng há hốc mồm đè vai nhau điểm nghiêng ngã. Xỉu đó quý gì, GT, Nhiên Kỳ không để ý ánh mắt chỉ hướng bọn người Côn Sơn vừa rồi nói nàng những lời không tốt đẹp. Bị Nhiên Kỳ mãi nhìn chăm chăm, chính mình cùng bọn thuộc hạ, khiến tên đầu lĩnh không khỏi khó chịu quát to. Lên, đánh hắn cho ta, tên mắt xanh thật làm ta ngứa mắt, nói, hắn lùi về sau để thuộc hạ của mình lên phía trước dạy dỗ Nhiên Kỳ. Bọn chúng nghe lệnh đánh tên ẻo là tất cả đồng thanh đáp. Dạ, đại ca, đánh hắn, hào hứng bước tới người Nhiên Kỳ, trong đầu thì nghĩ. Kỳ này ta xem, ngươi còn lớn mạng dám đụng chúng bọn ta. Chấm, mọi người nghe được hai bên câu chuyện không khỏi nhìn Nhiên Kỳ thương tiếc nghĩ. Tội cho ngươi tuấn tú công tử, khi không lại chạm đến Côn Sơn Trang chủ làm gì, kỳ này xem ra ngươi là lành ít dữ nhiều rồi. Nhiên Kỳ đột nhiên bị đám người vây thì không khỏi buồn cười, nghĩ. Các ngươi nghĩ có thể dễ dàng chạm vào ta sao? Nàng nhìn bọn họ dương lên nụ cười trong suốt, bên trong ý còn muốn chơi đùa cùng bọn họ. Mặc cho bọn chúng đang vây quanh, từng mũi kiếm sắc nhọn gần tiến về phía nàng nhưng nàng chỉ đứng im không làm gì cả. Chuyển cảnh, tại một giang phòng, Duệ Tú sau khi bình tĩnh, nàng bắt đầu công việc chỉnh lại y phục. Ngồi vào bàn trang điểm nhìn gương chải lại những sợi tóc lộn xộn không theo quy luật gọn gàng. Nàng định sẽ xuống đại sảnh khách điếm dùng bữa nhưng nhớ tới Nhiên Kỳ cũng ở đó nên đành chọn dùng bữa trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cho gọi tiểu nhị vào trong, lại chứng kiến gương mặt biến sắc của hắn, nàng hào tâm hỏi hắn xem có làm sao hay không. Tiểu nhị ca, huynh không khỏe sao, gương mặt hào tiều tụy. Tiểu nhị nghe được giọng nói của nàng ngẩn đầu chưa kịp trả lời đã thất thần nhìn nàng không rời mắt. Người hắn thấy trước mắt quả so với tiên nữ còn muốn đẹp hơn. Gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ căng mộng, chiếc mũi nhỏ cao, làn da trắng hồng, nếu như Diễm Phúc lấy được nàng hẳn sẽ rất hạnh phúc vì được sống cạnh tiên nhân. Tiếc thay hắn thân phận chỉ là tiểu nhị nhỏ bé, cơ hội cùng nàng hữu duyên quả rất xa vời. Duệ Tú thấy tiểu nhị nhìn nàng không rời mắt sau lại kẻ rủ mi như đang suy nghĩ điều gì, nên tò mò hỏi hắn. Tiểu nhị ca, huynh không sao chứ? Có hay không sức khỏe kém? Biết mình đã thất thố nên hắn vội trả lời. À, không. Không, ta rất khỏe mạnh, đa tạ cô nương thay ta lo lắng. Hắn nói xong mỉm cười với nàng, Duệ Tú thấy hắn như vậy mỉm cười, bất giác ngượng ngùng đỏ mặt. Biết mình không nên quan tâm người lạ quá nhiều nay lại làm hắn có ý với mình thật không nên, đánh đồng đổi sang chuyện khác, đúng lúc nghe được tiếng bên dưới náo nhiệt sự tình nên hỏi hắn vì sao. Tiểu nhị ca, bên dưới có chuyện gì sao? Mọi người dường như bàn tán rất nhiều. Tiểu nhị thấy nàng lánh sang chuyện khác cũng không thêm chuyện khiến cả hai khó xử, hắn thành thật trả lời nàng. Vừa rồi có vị công tử chạy từ khách điếm chúng ta ra ngoài, do hắn chạy quá nhanh nên không cẩn thận va phải người của Côn Sơn Trang chủ. Hiện vị công tử ấy đang bị bao vây bởi đám thuộc hạ của người Côn Sơn Trang. Ta nghĩ không chừng vị công tử hẳn khó giữ được mạng chính mình a. Tiểu nhị nhớ ra điều gì đó liền tiếp câu nói. Vị kia công tử rất đặc biệt, đôi con ngươi của hắn hoàn toàn màu xanh khác hẳn với chúng ta người Đại Hán. Nghe nói đầu lĩnh bọn người Côn Sơn chứng kiến như vậy tuấn mỹ dung nhan thì xin lòng ganh tị mà muốn đem hắn đường tử. Duệ Tú bị lời tiểu nhị dọa sợ đến ngã ngồi xuống đất nghĩ. Không, không, không thể là Kỳ Nhi được, nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng người kia chính xác là nàng. Vì duy nhất nơi đây chỉ có Nhiên Kỳ là sở hữu đôi mắt xanh màu đó, nên nàng không thể lầm lẫn vào đâu được. Duệ Tú cố gắng giữ hai chân không rung rẩy, đứng vững tay bắt lấy cánh tay tiểu nhị, dùng sức nắm lấy, giọng tuôn sắp khóc nói. Hiện tại bọn họ đang nơi đâu? Có thể dẫn ta, đến đó, được không? Nàng nói nhưng mắt đã có phần lệ ngân, nhìn tiểu nhị cầu xin chỉ điểm. Tiểu nhị nhìn nàng như vậy hành động, hắn không đáp lời nàng, chỉ gật đầu ý dẫn nàng đến chỗ bọn họ nhưng trong đầu lại nghĩ. Hẳn vị công tử là người quan trọng đối với nàng. Cách chương.